Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, 1149, chương 1149 Quỷ Thê Quyến Rũ. Âm phủ quỷ khí muốn so dương gian nồng đậm rất nhiều. Minh Ca tu luyện tốc độ cũng phi thường mau, nàng này thân thể là thuần âm thể chất. Tựa như phát ra mỹ vị đồ ăn, thường thường liền sẽ hấp dẫn những cái đó cô hồn dã quỷ tiến đến. Cũng may Minh Ca trên người có cung dã lưu lại hơi thở. Này đó cô hồn dã quỷ cũng chỉ dám mắt trông mong nhìn Minh Ca. Lại không dám chân chính nhào lên tới, bởi vì sợ bị này đó cô hồn dã quỷ tập kích. Minh Ca cố ý để lại một tia tinh thần lực chú ý chung quanh trạng huống. Phát giác cô hồn dã quỷ nhóm kinh tán bốn chạy thời điểm. Minh Ca liền không hề tu luyện, ngay sau đó cung dã đã xuất hiện ở nàng trước mặt. Duỗi tay đem nàng cầm nâng khởi, như thế nào tại đây địa phương? Thanh âm thực không vui, hắn đại khái là cảm thấy Minh Ca sẽ hồi dương gian đi tìm hắn. Hoặc là trở lại âm phủ cũng là ở hắn động phủ chờ hắn. Rốt cuộc nữ nhân này trừ bỏ này mấy cái địa phương khác vẫn luôn là không dám đi, ta đem ta nãi nãi tiễn đi. Minh Ca phản ứng càng mau a, ngẩng đầu lên nàng vẻ mặt mờ mịt bi thống nói, về sau sẽ không còn được gặp lại nàng, ngực đặc khó chịu, ta cũng tưởng cùng nàng cùng đi đầu thai, cùng giá. Hắn thiệt tình cảm thấy nữ nhân này hai ngày này mạch não ra tật xấu. Cái gì nãi nãi a, cũng thật là say, hơn nữa nữ nhân này ngây ngốc, cùng nàng nói cái gì đều nói không đi vào, chờ nàng chính mình từ rúc vào sừng trâu chui ra tới cũng không biết là ngày tháng năm nào sự. Tình, nàng không phải ngươi cái gì nãi nãi, ngươi đã là cô hồn dã quỷ, không thể đầu thai chuyển thế, vì cái gì không thể a? Cô hồn dã quỷ cũng có thể đầu thai chuyển thế đi. Người khác khả năng có cơ hội, ngươi lại không có, ngươi cũng không biết chính mình sống cái mấy trăm năm, cũng không biết chính ngươi rốt cuộc là thứ gì biến thành quỷ hồn. Hơn nữa ngươi đầu thai chuyển thế, những cái đó quỷ sai nhóm cũng không nhất định sẽ giúp ngươi. Minh Ca, ngươi cái này ý tưởng vẫn là khác đi. Cung giã ngón tay chậm rãi vuốt ve ở Minh Ca gò má thượng. Hắn trên người cái loại này ướt nị nị âm hàn hơi thở giống như là một tầng tầng trơn trượt mạng. Nhện khóa lại Minh Ca trên người. Nếu là ngày thường, ký chủ khẳng định sẽ thích này hơi thở. Nhưng Minh Ca tu luyện chính là thuần khiết quỷ khí. Cung giã quỷ khí quá tạp bẩn, làm nàng thực phản cảm. Minh Ca banh mặt. Tựa hồ bởi vì cung giã lời này mà vẻ mặt mê mang thống khổ, này mơ hồ quỷ khó được có phàm tâm quá độ. Thời điểm, cung giã đột nhiên liền cảm thấy, nữ nhân này một trương quyến rũ kiều mị trên mặt xuất hiện loại vẻ mặt này thời điểm. Thực câu nhân, làm hắn đáy lòng ngứa, đột nhiên liền có như vậy một chút hứng thú. Hắn một tay chộp vào Minh Ca trên eo. Đem Minh Ca ôm vào chính mình trong lòng ngực, trong miệng băng hàn hơi thở phun ở Minh Ca trên mặt. Lệnh Minh Ca cảm thấy chính mình mặt đều phải đông cứng. Nàng vô pháp phản kháng cung giã này đó động tác, cương thân thể nàng vẫn không nhúc nhích. Ở cung giã âm lãnh như xả ánh mắt nhìn chăm chú hà. Minh Ca hơi hơi sườn mặt nghiêng đầu, kia ta về sau vẫn luôn chính là cô hồn dã quỷ sao? Ta không nghĩ như vậy sống sót. Ta muốn gặp Thái Dương. Còn tưởng cùng ta thân nhân ở bên nhau. Đại nhân, ngươi như vậy lợi hại. Liền ngươi đều không chịu nổi tịch mịch muốn đi tìm nhân loại nữ hài cùng nhau bạch bạch bạch. Muốn sống ở nhân gian. Ta loại này tiểu quỷ càng vô pháp nại trụ loại này tịch mịch. Khó được cảm thấy giờ khắc này rất có cảm giác cung giá. Bởi vì Minh Ca này bạch bạch bạch nói mà cái trán gân xanh ứa ra. Nữ nhân này vẻ mặt thiên chân ngu ngốc nói ra loại này dõng dạc nói. cố tình nàng chính mình còn cảm thấy lời này tựa hồ không có gì, người choáng váng. Chẳng lẽ liền lễ nghĩa liêm sỉ cũng chưa sao? Cái gì kêu không chịu nổi tịch mịch? Nữ nhân này nên không phải là mỗi ngày buổi tối cho hắn thủ cửa sổ. Cũng tưởng nam nhân đi. Giờ khắc này cung giã. Trong đầu quả thực giống như là có pháo thanh lách cách lạp ở vang giống nhau. Hắn trừng mắt Minh Ta không chút nghĩ ngợi nói. Không chịu nổi ngươi cũng đến nại. Đừng vọng tưởng cho hắn mang đỉnh đầu nón xanh. Nhìn đến Minh Ca bị kinh hách bộ dáng. Hắn hậu chi hậu giác chính mình ngữ khí quá nặng. Hoãn hoãn lại nói, ngươi năng lực quá yếu. Thân thể lại là thuần âm. Một khi cùng nam nhân ở bên nhau, quỷ vật cũng liền thôi. Nếu là nhân gian nam nhân, sẽ lập tức làm chính ngươi hồn phi phách tán. Minh Ca muốn nói lại thôi. Nhìn đến Minh Ca này kinh hách quá độ liền lời nói cũng không dám nói bộ. Dáng, cung giã đáy lòng thở dài. Ngươi còn muốn nói cái gì? Ta cảm thấy ta nếu là cùng đại nhân ngài giống nhau có thể tìm được một cái tâm ý tương hợp ái. Nhân, chẳng sợ hồn phi phách tán. Ta cũng là nguyện ý. Cung giã bị tức giận đến môi run rẩy sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói tới. Nữ nhân này trong khoảng thời gian này là trong đầu tiến trùng sao? Thế nhưng sẽ có loại này ngu ngốc giống nhau ý tưởng. Hắn hộ nàng này trăm ngàn năm, không phải làm nàng vì cái dã nam nhân đi hồn phi phách tán, thở phào nhẹ nhõm áp xuống đáy lòng. Phẫn nộ, cung dã lạnh thanh âm nói, tâm ý tương hợp ái nhân, nhân loại gian xảo xảo trá. Ngươi thật cho rằng có loại này nam nhân tồn tại sao? Minh Ca, ngươi chừng nào thì đầu óc có thể thông suốt. Lại tưởng loại sự tình này đi. Đừng đến lúc đó bị người lừa khóc lóc lăn trở về tới tìm ta vì ngươi làm chủ. Hắn nói xong lời này. Trực tiếp bỏ qua Minh Ca cũng không quay đầu lại chiều nơi xa thổi đi. Nhưng mà không bao lâu dừng thân hình. Cũng không quay đầu lại chiều Minh Ca gầm nhẹ. Còn không đuổi kịp, hắn này một tiếng giống, quả thực như là có âm ẩm ướt nị hơi thở giống như lốc xoáy giống nhau đem Minh Ca thổi quét. Minh Ca nơi nào có thể đáp lời a? Thân thể trực tiếp bị thổi quét tới rồi cung giã phía sau, cung giã lãnh Minh Ca trở về chính mình. Động phủ, nằm ở trên giường hắn cũng không có giống thường lui tới giống nhau tu luyện. Mà là dùng một đôi mắt âm chắc chắc nhìn chằm chằm Minh Ca, hắn đáy lòng lăn qua lộn lại. Muốn đe dọa một chút Minh Ca, nói cho này chỉ mơ hồ quỷ nhân loại thế gian có bao nhiêu khủng bố. Chính là nhìn Minh Ca thiên chân một đôi mắt một vô tội lại vô chi bộ dáng. Hắn liền cảm thấy một hơi hoãn bất quá tới. Đừng nói chuyện, hết giận đều khó khăn, vẫn là Minh Ca trước mở miệng hỏi hắn. Đại nhân, ngài bị thương sao? Như thế nào thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít? Cung giã thật muốn phun một búng máu ở Minh Ca trên mặt. Trên thực tế hắn cảm thấy chính mình thiệt. Tình muốn hộc máu, cùng loại này thiếu tâm nhãn mơ hồ quỷ có cái gì hảo thuyết? Ngày hôm sau thời điểm, cung giã đi dương gian không có mang theo Minh Ca. Hắn lấy Minh Ca thực lực quá yếu nên hảo hảo tu luyện vì lấy cớ. Làm Minh Ca lưu tại hắn trong ổ. Biết Minh Ca không yêu tu luyện. Hắn dứt khoát lại dặn dò Minh Ca đem này quỷ trong ổ trong ngoài ngoại quét tước một lần. Muốn không nhiễm một hạt bụi, hắn nơi này. Còn không có cái nào quỷ vật dám xông tới. Trước khi đi. Nghe cầm cái cây chổi ở trong sân quét rác Minh Ca lẩm bẩm. Chính mình đi ra ngoài phiêu nữ nhân, lại làm ta ở trong nhà quét tước. Ta lại không phải ngươi bà thím già. Hừ, lợi hại liền ghê gớm sao? Cung giã dưới chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa không vướng ngã. Nữ nhân này bất quá ở dương gian đi rồi mấy tao thế nhưng liền phiêu nữ nhân loại này lời nói đều. Nói ra. Hắn này đáy lòng hạ quyết tâm, về sau quyết không thể làm nữ nhân này đi dương gian du đãng. Cung giã vừa đi, Minh Ca giành giật từng giây lại bắt đầu tu luyện. Hết chương.